Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 416, thân thể nàng có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hàn Thời Yến xông vào hoàng thành tư, Trương Xuân Đình đang dùng bữa sớm trong bát lớn là món phở nước vẫn còn bốc khói nghi ngút. Bên trên phủ một lớp dày cải muối băm nhuyễn và thịt bằm, lại thêm hai quả trứng rán vàng ươm hấp dỡ ngoài ra. Bên cạnh còn đặt một đĩa nhỏ, trên đĩa là một miếng đậu phụ thối đơn sơ mộc mạc. Đó là bữa sáng quen thuộc của người dân Nhạc Châu. Năm xưa Cố Hữu Niên từng dẫn hắn tới dùng thử ở một sạp hàng trong chợ. Cạnh quán phở là một cửa tiệm chuyên làm tang lễ, trong đó nuôi cả một đám hiếu tử hiền tôn, lúc vắng khách thì ra trước cửa vừa khóc lóc vừa luyện tập. Chỉ khóc thôi vẫn chưa đủ, thường là vừa khóc vừa lẩm bẩm tụng niệm, ca tụng công đức, náo nhiệt vô cùng. Cố Hữu Niên vui vẻ ăn, còn hay trò chuyện vài câu với đám khách bình dân như Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ ngồi bên cạnh. Có người hỏi đến, Cố Hữu Niên lại cười tươi rói, bóp má hắn một cái, mặc kệ hắn đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn nói. Đây là tiểu nhi tử của ta đó, từ trước đến nay hắn rất ít khi khóc, thuở nhỏ bị giấu kín trong lãnh cung cũng chưa từng rơi lệ, lúc bị truy sát lại càng không. Ấy vậy mà giây phút đó, sống mũi lại bất giác cay xè. Suýt nữa thì rơi nước mắt. Chỉ bởi có người chịu đứng giữa chốn đông người, thừa nhận hắn là con mình. Dù là trong mộng, hắn cũng chẳng dám mơ xa đến thế. Hắn biết mình là kẻ tàn phế vào đúng ngày đầu tiên gặp Cố Hữu Niên. Khi đó lòng hắn rỗng tuếch, chẳng dám ngẩng đầu nhìn, sợ thấy được ánh mắt chán ghét hay thương hại, bởi một trong hai, hắn đều không cần. Nhưng cả hai điều đó, hắn đều không nhận được. Bàn tay to lớn của Cố Hữu Niên rơi lên đầu hắn, xoa rối cả búi tóc. Tiểu tử giỏi lắm, ngươi là trời sinh có thánh thể võ học đó. Thấy vị hòa thượng to trong chùa kia chưa? Muốn luyện thần công thì phải cẩn trọng giữ thân đồng tử. Lại còn công pháp trong truyền thuyết kia nữa, luyện được thì trước tiên phải tự. Hừm, tự cung, ngươi xem, ngươi có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đều phải vô dục vô cầu trước đã. Ngươi nói xem, ngươi có phải là kỳ tài võ học không? Lúc ấy hắn từng nghĩ, giá như hắn thật sự là nhi tử của Cố Hữu Niên thì tốt biết bao. Trương Xuân Đình vừa dùng bữa vừa hồi tưởng, tựa như lúc này mới phát hiện tiếng bước chân ngoài cửa, khẽ ngẩng đầu nhìn sang. Trông thấy sắc mặt Hàn Thời Yến ửng đỏ bất thường, rõ ràng là còn đang phát sốt, bệnh chưa khỏi. Thế nào, Hàn ngự sử muốn chết ở hoàng thành tư của ta để sau này còn có cớ vu người à, nếu bị bệnh thì đi tìm thái y. Nơi này của chúng ta chỉ có giết người chứ không chữa người đâu. Vẫn là giọng điệu cay độc như mọi khi. Hàn Thời Yến nghĩ vậy, nhưng không tranh cãi. Hắn quay đầu về phía trường quan đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt đầy lo lắng, khẽ vẫy tay. Người cứ đợi ta trong xe ngựa. Trường quan nghe vậy nhưng không nhúc nhích, còn thò đầu nhìn vào trong, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an, rồi đưa tay khẽ vuốt lên cổ mình. Công tử, nếu có chuyện, ta muốn ở lại bảo vệ ngài. Hoàng thành tư giết người như gà, dân trong thành Biện Kinh đều truyền tay nhau rằng sắc phục đỏ của họ là nhuộm từ máu tươi. Người khác hắn không sợ, nhưng Trương Xuân Đình thì sợ thật sự, y không chỉ độc ác, mà còn điên. Đến cả thái tử Đông Cung mà cũng dám giết, trên đời này còn ai y sẽ nể nang. Hàn Thời Yến khẽ phẩy tay, tuy đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường, nhưng cơn sốt khiến hắn khó mà thở nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở lại cũng chẳng ích gì, chỉ là thêm một cái xác. Trường quan miệng há hốc, á khẩu không đáp được, sờ sờ đầu, thật sự không tìm ra được lời nào để phản bác. Cuối cùng chỉ đành ba bước quay đầu một lần, cầm ô rời đi. Chưa đi được bao xa, hắn lại dừng bước trước cổng. Hàn Thời Yến đứng từ xa lặng lẽ nhìn, không còn cất lời xua đuổi nữa. Kéo lê bước chân nặng nề. Hắn ngồi xuống đối diện Trương Xuân Đình. Toàn thân mang theo hơi nước, người ướt sũng, trông có phần chật vật hơn thường ngày không ít. Trương đại nhân vì sao không ưa ta? Ngày ấy ta thật không biết mấy viên bánh kia là để tế lễ Cố Ngự Đới, đã đắc tội, xin đại nhân thứ lỗi. Trương Xuân Đình khẽ nhướng mày, hắn đương nhiên biết đó là chuyện vô tâm, cũng chẳng hề để bụng. Người tìm ta làm gì? Ta không nhớ mình từng có giao tình với Hàn ngự sư. Trương Xuân Đình đặt đũa lên miệng bát, ánh mắt đầy bất mãn nhìn người trước mặt. Sao, bị Cố thân sự cự tuyệt nên sống không nổi nữa à? Hàn Thời Yến, người không phải loại người khiến người ta khinh thường thế chứ? Hàn Thời Yến không để ý đến lời khích bác của Trương Xuân Đình, chỉ lắc đầu, ánh mắt rực cháy, nhìn chăm chăm vào hắn. Ta chỉ muốn biết, đại nhân vì sao không thích ta? Chính xác hơn là không thích ta và Cố Thậm Vi ở bên nhau. Trương Xuân Đình nhìn dáng vẻ chật vật của Hàn Thời Yến, không nhịn được bật cười lạnh. Quả là vị Hàn ngự sử cao cao tại thượng, tại sao ta phải thích ngươi? Gia tài bạc triệu, ta có, thì cũng đồng nghĩa với việc Cố Thậm Vi có. Quyền thế hiển hách, ta có, cũng là nàng có. Một thân chính khí, truy cầu chân tướng, ta hèn hạ vô sỉ thì đúng là không có, nhưng Cố Thậm Vi nàng có. Những gì ngươi có, nàng đều có, mà thứ ngươi không có là võ công, nàng cũng có. Vậy thì nàng chọn ngươi để làm gì? Dựa vào việc ngươi là trưởng tử của công chúa, hay dựa vào việc quan gia chỉ đập đầu ngươi, chứ chưa chém đầu ngươi? Trương Xuân Đình nói rồi, nhìn Hàn Thời Yến với vẻ mặt yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngươi đã bệnh rồi thì ở nhà mà dưỡng bệnh, tìm đến ta để bị chửi là chê mình sống quá lâu chắc. Hàn Thời Yến đúng là xảo quyệt, nếu y dám tranh cãi, hắn nhất định sẽ mắng cho một trận tơi tả. Nhưng nhìn y như thế này, mặc cho người ta mắng, lại khiến hắn không còn hứng thú gì nữa. Chỉ dựa vào việc chúng ta tình sâu ý nặng, dựa vào việc cả đời này ta tuyệt đối không phụ nàng. Nghe đến đây, Trương Xuân Đình liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, ánh mắt trở nên phức tạp. Nếu thực sự là tình sâu ý nặng, thì đêm khuya nay khi đứng dưới mưa trên phố tỏ tình, đã chẳng bị từ chối rồi. Hàn ngự sử ngươi thuận buồm xuôi gió quen rồi, bị từ chối một lần liền thấy mất mặt, phải cố vớt vát lại hay sao? Lúc này đến lượt Hàn Thời Yến giật mình, hắn dám chắc, Cố Thậm Vi tuyệt đối sẽ không đem chuyện đó nói ra. Vậy thì Trương Xuân Đình làm sao biết được, cho nên Hoàng Thành Tư thật sự có tai mắt dưới cả gầm giường đám quan lại. Thế lực của ngươi đã lan rộng đến mức ấy rồi sao? Trương Xuân Đình khẽ cười khẩy, không trả lời câu hỏi đó. Hắn nhìn người đối diện, Hàn Thời Yến không hề lộ vẻ chột dạ, hiển nhiên vô cùng kiên định với chuyện hai người tình ý tương thông. Hắn khẽ nhíu mày, vậy thì chuyện này e là có chút khó giải quyết rồi. Trước khi đến đây, ta đã đi tìm Đơn Thái Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cố Thậm Vi trúng độc mất hết nội lực, Đơn Thái Y đã bắt mạch cho nàng, rồi ngươi một mình tìm ông ấy nói chuyện, sau đó lập tức đưa nàng về Hoàng Thành Tư, dùng nội lực giúp nàng ép độc. Cho nên, cơ thể nàng thật sự có vấn đề đúng không? Bình thường nàng luôn phải ăn kẹo lê cao, loại đó ta đã nếm thử, vị thuốc rất nặng. Khi chúng ta đến Bắc Triều, thập lý còn nhét theo cả một thùng đầy. Cố Thậm Vi rõ ràng không thích kẹo lê cao, vậy mà vẫn phải ép bản thân ăn. Nàng ho nhiều hơn người thường, người học võ thì lẽ ra thể trạng phải tốt hơn kẻ khác, vậy mà nàng lại vô cùng gầy yếu. Ta đã hỏi Đơn Thái Y, nhưng ông ấy không chịu tiết lộ. Hàn Thời Yến nói tới đây, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Ta biết không thể moi được tin tức từ người của Hoàng Thành Tư, nên đã đi tìm Vụ Tán. Trước đó ta và Cố Thậm Vi từng suy đoán, Vụ Tán chắc chắn là thế lực riêng của ngươi, bởi vậy bọn họ mới che chở cho Sở Lương Thần và Vương Cảnh. Nơi đó có tiền là có thể khiến quỷ say cối. Ta đã dò hỏi, gần đây nhiệm vụ giang hồ mà Vụ Tán nhận là lùng tìm danh y khắp nơi. Mà phần thưởng ấy bắt đầu đúng vào ngày Đơn Thái Y bắt mạch cho nàng, còn ngươi dùng nội lực ép độc cho Cố Thậm Vi. Cách chương.